Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1558, chương 1544 bố quân. Diệp biểu tỷ tại thượng, Mặc biểu tỷ tại hạ, trên dưới xích, càng mãnh với tả hữu hàng tỷ chi ác quỷ, kẻ hèn bất tài, nguyện lấy vạn năm bất biến chi mỹ mạo, chỉ lấy gia đình thiên thu chi hài hòa, hoàng thiên hậu thổ. Thật sở cộng dám tương đương đại thị xuất sư biểu đại ly âm thầm rơi lệ đầy mặt. Cảm giác vẫn là tử hàm muội muội ôn nhu đáng yêu mềm mại a tươi mát lịch sự tao nhã nhuyễn muội. Tử thiên đều tử hàm nhận thấy được đại ly kia ôn nhu đến có thể nị ra thủy tới ánh mắt. Đột nhiên đánh một cái dùng mình. Sờ sờ cánh tay. Ân. Nổi da gà đều đi lên. Yêu tộc bên kia mau chịu đựng không nổi. Thiên hồn giới cũng chống đỡ không được bao lâu, thiên sơn mộ tiết thanh thanh đạm đạm một câu đem. Người nào đó khiêu thoát suy nghĩ cấp kéo lại, nga. Thiếu chút nữa quên mất đại ly hoàn hồn, yêu tộc người. Người này ngần ấy năm bị như vậy nhiều người đuổi giết quả nhiên là có đạo lý, sát. Ta xem như đã biết. Khó trách Diều Điện Hạ vẫn luôn nói người này không đáng tin cậy. Một đầu liệp báo một bên chém giết một bên gầm nhẹ, quá xử diều đám người là duy trì bản thể. Bởi vì còn đứng ở truyền tống trận bên trong, chờ nàng một bước ra kia truyền tống trận, đó là hiển lộ tiên diều bản thể. Cánh duỗi thân mở ra, đó là say lòng người mỹ cảm, nói yêu thú bên trong đẹp nhất không thể nghi ngờ là Phượng Hoàng. Diều Loan cùng Kỳ Lân còn có Bạch Hồ này đó chủng loại mà quá xử diều bản nhân đẹp. Hóa thành tiên diều lúc sau, kia mỹ mạo giá trị liền càng cao, múa may hai cánh, miệng nàng một trương đó là quét ra tảng lớn lôi đình, một bên quay đầu đối kia liệp báo nói. Nàng không phải không đáng tin cậy ai, bản thân không phải người, lời này nói, ngươi cùng nàng là có bao nhiêu đại thù bao lớn oán a? Còn không phải là nhìn ngươi thân thể sao, hảo đi. Là nhìn lúc sau còn cố ý nói cho ngươi nàng nhìn, tà ác chỉ số bạo biểu, quá xử diều vừa nhớ tới. Chuyện này liền nội tâm tích tụ, chẳng qua không nghĩ tới nàng lời này mới vừa nói liền nghe. Được có người ứng một câu, nguyên lai có người cùng ta giống nhau mắt sáng như đuốc ân. Là ai? Quá xử diều theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, liền ở thiên hồn giới ở ngoài. Một bộ hồng y quyến rũ mỹ nhân chiều nàng cười. Ngươi hảo, quá xử diều, bản nhân hoàng, a, ngươi khả năng không nhận biết ta, nhưng là huyết hoàng khẳng định nhận được, huyết hoàng. Quá xử diều theo bản năng quay đầu nhìn về phía sau, ngươi còn hiểu được ta ở chỗ này. Nữ nhân kia đồng dạng một bộ hồng y, lại là đỏ sậm, giữa mày một tinh tế hình thoi huyết tinh khảm nhập, hai mắt như ám trầm hồng ngọc, rõ ràng nội nhiệt như hòa. Rồi lại lạnh băng như băng, huyết hoàng tỷ, nàng là trẻ người non dạ rời nhà trốn đi muội muội, huyết hoàng quanh thân đốt cháy lửa đỏ hồng. Viêm, chỉ chiều hoàng lạnh lạnh nhìn thoáng qua, đó là hóa ra bản thể. Bay lên, cùng Bạch Phượng một cái quy cách bản thể. Phượng nhất tộc Bạch Phượng, hoàng nhất tộc huyết hoàng, hai cái hạ nhậm tộc trưởng, so sánh với huyết hoàng thực lực cũng không nhược với Bạch Phượng. Thậm chí bởi vì đối quỷ loại thuộc tính khắc chế, nàng niết bàn chi hỏa lực sát thương vượt xa quá Bạch Phượng, giờ phút này bản thể hóa ra. Kiên niết bàn chi hỏa đó là thiêu đỏ nửa bên không trung. Thiêu quỷ loại ngao ngao kêu thảm thiết, liền mấy đầu quỷ hoàng đô không thể không né xa ba thước, quá xử diều đám người ngẩn ngơ. Người này chính là cái kia hoàng nhất tộc Kỳ Ba, làm hoàng chủ một mạch trên dưới đều đau đầu không thôi nhị điện hạ. Dùng đại điện hạ cũng chính là huyết hoàng nói, đó chính là cái này nhị muội muội là thật sự thực nhị bồng. Một đầu quỷ vương va chạm ở thiên hồn giới sơn, bắn ra kích phát âm công, đó là cái gì âm công đâu? Đàn sát âm công. Quá xử diều nghe thế đàn âm mới cả kinh, nhìn về phía thiên hồn giới ngoại, quả nhiên thấy được những người đó. Thiên hồn giới ngoại ngồi dưới đất đánh đàn lấy chống đỡ thiên hồn giới âm sát lực lượng cầm cơ dương mắt nhìn về phía hoàng, thanh âm ôn nhu, hoàng, đây là tỷ tỷ ngươi, thật xinh đẹp đâu, hoàng ha hả cười, bởi vì nàng muội muội xinh đẹp sao, cầm cơ chất hạ. Này còn lại nói nên như thế nào tiếp? Người này khi nào học đại ly kia một bộ? Nói gần đèn thì sáng, gần mực thì đen, nói liền không thể học học thiên sơn mộ tiết cao lãnh diễm. Sao? Trung Ly về vãn nhìn bên trong đại khai sát giới lửa đỏ hồng nhan. Thở dài, nàng rất lợi hại, thượng tiên bên trong cũng ít có đối thủ. Khó trách sẽ bị liệt vào yêu tộc lần này xuất binh thống lĩnh, ở hoàng mở miệng phía trước. Túc Ly giành nói, ngươi cũng đừng nói đó là bởi vì ngươi lợi hại a, tương đương thực lực của ngươi cùng nàng so kém rất nhiều. Túc Ly nhưng không thể so cầm cơ cùng Trung Ly về vãn ôn nhu. Nhìn lời này nói, hảo đi. Hoàng hậm hực thay đổi lời nói, trêu chọc hạ tóc dài, nói, nàng xác lợi hại, yêu tộc bên trong có thể cùng nàng so rất ít. Bạch Phượng tính một cái, sau lại kia lệnh hồ bạch cũng coi như một cái, lệnh hồ bạch là nàng sao? Thổi huân ngu cơ bỗng nhiên một lóng tay, mọi người quay đầu nhìn lại. Ở bọn họ trong tầm mắt, yêu tộc cường đại quân đoàn bên trong trừ bỏ Bạch Phượng, Huyết Hoàng ở ngoài, thình lình có một đầu tản ra bạch khí cùng băng tuyết thất vĩ băng hồ, thuần túy như băng tuyết cùng Bạch Vân ngưng tụ mà thành. Hai mắt lan tử la sắc, mỹ lệ cực hạn, thậm chí ở sắc đẹp thượng phủ qua Huyết Hoàng cùng Bạch Phượng, đó là không thuộc về trong thiên địa. Lại đạt tới cực hạn yêu mị cùng lãnh diễm, mà này bản thể dưới. Nàng móng vuốt một bước, không gian đó là động lại, hồ. Không gian tương ứng, băng tuyết thân thể, thiên biến vạn hóa, không gì làm không được. Cửu vị yêu hồ, cửu vị yêu hồ. Ở yêu tộc tồn tại ý nghĩa còn muốn cao hơn Long Phượng Huyền Vũ cùng Bạch Hồ. Chỉ là xưa nay một thế hệ chỉ ra một cái, cho nên không thành chủng tộc. Lịch đại chỉ cô đơn một cái, xem như yêu tộc trung tâm cơ mật chi nhất đi, ở bọn họ bên cạnh là một. Người khác, Hoàng nhìn về phía người này. Nói, tuyệt thế cô nương tầm mắt không thấp a. Hắn ngữ khí có chút kỳ quái. Này thứ năm tuyệt thế chẳng lẽ theo chân bọn họ yêu tộc bên trong có liên hệ? Thứ năm tuyệt thế mi mắt khẽ nâng. Ngẫu nhiên biết được thôi. Cung Tàng Huyết bọn họ tới. Các ngươi ở chỗ này thủ. Ta cùng danh chính đi vào. Hoàng đám người gật đầu. Tiện đà nhìn Cung Tàng Huyết cùng Xuân Thập Tam Nương đám người dẫn người tiến đến. Trong đó còn có danh chính là cần thiết đi vào. Người Hoàng sao? Đối với quỷ loại trấn áp lực không cần quá cao, đến nỗi Cung Tàng Huyết theo chân bọn họ cần thiết. Canh giữ ở Minh Trì ở ngoài. Lấy Chu Sát may mắn chạy ra thiên hồn giới người, kỳ thật bọn họ bên ngoài người cũng đích xác không? Thể quá yếu, bằng không nơi nào có thể phong được bên trong chạy ra tới quỷ loại, bốn cái thiện âm công người. Không đề cập tới. Cung Tàng Huyết, Hoàng, Xuân Thập Tam Nương còn có thứ năm nghe âm cùng băng nhận từ ma vực chạy tới người đều phụ trách. Ở bên ngoài chặn đường, bọn họ tại đây một đầu nam diện. Hồn vực Mạc Hào, Yến Luật đám người ở mặt đông. Vân Tế Liên một đám Vân Trung Sư ở phía tây. Mặt bắc còn lại là Bồng Lai lại đây người. Tỉ như một Diệp Tiêu Tương từ thứ năm tuyệt thế cùng danh chính thực mau tiến vào Minh Trí. Sát nhập quỷ loại bên trong, mà thiên hồn giới ở ngoài đóng quân thượng trăm triệu. Đều là Xiêm La cùng ma vực chờ quần vực liên hợp đại quân, trên thực tế. Bọn họ điều phối cùng phản ứng quá nhanh. Ra ngoài thần tộc đoán trước. Thế cục thế nhưng bị chế hành, Tư Khuynh Lệ cùng Cung Khuynh thuộc về thống lĩnh cấp. Điều phối hảo quân lực lúc sau. Nhìn về phía Minh chỉ nội một bộ áo bào cho tung bay Mặc Thiếu Hiên, người này thật là đáng sợ, trong. Khoảng thời gian ngắn là có thể thống lĩnh toàn cục, đại biên độ khống chế cục diện. Nếu nói không phải Mặc Nhiên kia chờ biết trước năng lực, đó là tự thân thống ngự lực kinh người. Thả, nàng ở bên trong thần tộc tất có gian tế. Cơ thanh tâm thông linh dùng đến lâu lắm, tinh thần thập phần mỏi mệt. Ở một suy yếu dưới, đó là làm một đầu quỷ vương chui chỗ trống. Kia bắn ra quỷ lưỡi thẳng bức nàng giữa mày, phụ cận Lam Sơn lá khô muốn cứu cũng là không kịp. Khoảng cách quá xa, kia am hiểu ẩn nấp quỷ hoàng tốc độ quá nhanh, liền trong tích tắc đó, một phen kiếm. Chảm, phụt, đầu lưỡi bị chặt đứt, cơ thanh quân đỡ cơ thanh tâm tay. Người nghỉ một lát, ta tới, Thanh Quân, Cơ Thanh Tâm đột nhiên nhìn đến chính mình đệ đệ vẫn là vui mừng. Suy nghĩ một chút, cũng duẫn, bằng không nàng loại trạng thái này thật sự nguy hiểm, Lam Sơn Lá Khô nhìn đến Cơ Thanh Quân đó là một chút kinh ngạc, thực mau đó là thầm than Cơ thị gia nhân tài, một cái Cơ Thanh Tâm cùng Cơ Huyền Dạ còn chưa đủ. Còn có chút không yếu mảy may Cơ Thanh Quân, hơn nữa người này trên người hạo nhiên chính khí. Là nàng bình sinh chỉ sở không thấy, là Cơ Thanh Quân a. Người này thực lực tiến bộ cũng thật rất nhanh. Sợ là thật đủ âm thị phản phệ khí vận đều bị bọn họ ba người đoạt đi. Vân Đoan Tuyết ở bên ngoài. Than nhẹ, Vân Tế Liên lại là cười. Đi ra lăn lộn luôn là phải trả lại. Vật cực tất phản sao? Nói ngươi cảm thấy Diệp Tử Thanh hảo một chút vẫn là Đại Ly hảo một chút. Tàu tử. Không. Muội phu, ngươi có thể nói tiếng người sao? Tiếng người ngươi cũng nghe không hiểu a, là thân ca sao? Vân Đoan Tuyết cười lạnh, hỏi bên cạnh Vân Lấy Cũng. Đệ đệ, ngươi nói câu công đạo lời nói. Vân Lấy Cũng, cái nào hảo một chút? Vân Đoan Tuyết, nói bên trong cũng thật đủ náo nhiệt. Ta có dự cảm, cao tương đương chiều muốn đi lên tương đương, Vân Tế Liên cùng chính mình đệ đệ muội muội đàm tiếu thời điểm. Kỳ thật tâm tư vẫn là đặt ở bên trong. Bất quá hắn cũng không thích đi vào cùng làm việc xấu, hắn tương đối tích mệnh. Cũng muốn nhìn một chút nơi này những người đó một đám đều có cái gì át chủ bài, loại này cục diện. Làm thần tộc cùng thi thao rất là khó chịu. Người sau lưng bỗng nhiên duỗi mọc ra một đôi thịt cánh. Tốc độ mạnh thêm, vung tay lên, cho ta toàn lực giết chết này hai nữ nhân. Bắt giặc bắt vua trước. Thiên Sơn Mộ Tuyết cùng Đại Ly tuyệt đối có ảnh hưởng toàn cục ý nghĩa. Thi thao trực giác giết các nàng lúc sau liền có thể thắng đến trận này chiến dịch sinh linh, đặc biệt là cái kia biển máu, cho hắn lớn lao nguy cơ cảm, không bờ bến quỷ loại. Bao gồm quỷ hoàng vẫn là quỷ vương, đều chiều bọn họ hai người áp đi. Trực tiếp nhằm phía Đại Ly bên này, vốn đang bị U Minh quân, yêu tộc đại quân. Quần vực liên thủ đại quân chờ chia cắt đối phó quỷ loại bỗng nhiên hướng nội hồi xúc. Chiều đại cách này biên sát đi. Cái này làm cho Bạch Phượng đám người rất là khẩn trương, truy. Tới kịp, quỷ loại hồi xúc, giống như một cái thật lớn quỷ cầu. Che trời lấp đất, Mặc Thiếu Hiên sắc mặt hơi đổi. Thân thể chợt lóe, đó là hóa thành một bó lưu quang. Kia tốc độ vượt qua mọi người, thậm chí so thi thao còn nhanh. Chớp mắt liền xuất hiện ở biển máu trên không. Tay áo vung, đôi tay nhanh chóng kết ấn, bảy trọng hồn ấn. Hợp lại Thanh Y xa xa nhìn. Đó là kinh ngạc, hồn ấn, nàng là pháp ấn, đã xem như cao giai thần thông. Đối phương lại là càng đáng sợ hồn ấn, linh hồn cũng có thể thành ấn. Thực mau nàng liền biết có thể, Mặc Thiếu Hiên lòng bàn tay một áp. Kia hồn ấn căng ra. Biến thành một cái thật lớn hình thoi xoay tròn hồn ấn. Mặt trên che kín linh hồn phù văn. Tràn ngập viễn cổ hơi thở. Ong ong ngâm sướng. Thế nhưng giống như có vô số Phật ngâm tụng giống nhau. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.